Chương 4. 282 tà không cáo. Hắn tại Thuận Thiên phủ phái người ám sát thái tử, đối thái tử phi phạm vào, nghịch thượng đại bất kính tội, đầu này đầu tội trạng đều là chết. Tiểu thái tử phi tức giận nói, ta yêu cầu lập tức sẽ kiến Bình Vương thế tử xử tử. Gian đe phụ hoàng nhi thần cũng muốn cầu lập tức xử tử kiến Bình Vương thế tử. Mặc Liên QNZ nói theo, kiến Bình Vương thế tử chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không dung hắn chống chế kiến Bình Vương. Đại đế, hai người này đồng thanh đồng khí, nhìn qua thế nào? Như vậy làm giận đâu? Kiến Bình Vương, ngươi nói như thế nào? Đại đế đau đầu đẻ lên mi tâm. Chuyện này không giải thích được, từ giữa đó bắt đầu liền ngoặt một cái, diễn biến thành bây giờ cục diện này. Rõ ràng mới đầu vẫn là kiến Bình Vương vạch tội thái tử phi tới. Kết quả này song biến thành thái tử phi chứng cứ có sức thuyết phục kiến Bình Vương thế tử nghịch thượng này nhận tội, trên sách viết cũng thật là rõ ràng. Ám sát thái tử tội danh, kiến Bình Vương thế tử QNZ nhận phần. Đại đế trực tiếp sẽ nhận tội, sách hướng kiến Bình Vương trên mặt quăng ra, kiến Bình, mặc côn hành động, thực sự gọi là chấm thất vọng. Ngươi còn có lời gì nói? Kiến Bình Vương một mặt ngộng bức hình, phản xạ cung quẹo góc nhi đến, vội vàng phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, than thở khóc lóc kêu khóc nói, bệ hạ a ta côn nhi tuyệt tuyệt đối đối sẽ không làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Này nhất định là... nhất định là bị buộc viết xuống dạng này nhận tội hình dáng, nhất định là như vậy. Kiến Bình Vương khàn cả giọng nói, hoàng huynh, ngài nhất định phải vì côn nhi làm chủ á. Hoàng huynh, thần đệ dám lấy đầu người đảm bảo, côn nhi đứa nhỏ này không sẽ làm như vậy. Hắn cu nở dê không lá gan kia làm việc này. A Mặc Liên bật cười một tiếng, hoàng thúc nói như vậy liền khôi hài. Nhận tội hình dáng đã ở chỗ này, hoàng thúc nếu muốn nhân chứng, lúc ấy ám sát kia việc chuyện, bản thái tử ngược lại là QNZ lưu lại một hai người chứng ở, muốn không liền đem BNHN đều kêu đến, để hoàng thúc cho hỏi thăm lời nói như thế nào. Lão kiến Bình Vương tâm kia mập mạp trên mặt, lập tức gắn đầy vẻ giận dữ, méo một chút miệng, còn muốn cãi lại cái gì, lại bị đại đế một cái ánh mắt sắc bén cho chừng trở về. Kiến Bình, mặc côn trương này nhận tội hình, sự thật đều tại, ngươi QNZ chớ cần cái chạy cái cối. Không phải lão kiến Bình Vương nào dám nhận cái tội danh này à, ám sát đương triều thái tử, kia là nói đùa sao? Kia là mưu phản chu sát đại tội, này tội danh nếu như nhận xuống, mặc côn cũng liền xong việc. Bệ hạ ngài xin nghe thần đệ một lời đi. Lão kiến Bình Vương tranh thủ thời gian tranh luận nói, này nhất định là nói đùa, RUNG, này nhận tội hình dáng khẳng định là côn nhi viết chơi, đây tuyệt đối không phải thật sự được. Thái tử phi. Lão kiến Bình Vương vội vàng xoay người. Đầu đầy mồ hôi tìm Tiểu Mục nói, đúng không, đây là mặc côn tiểu tử thúi kia hồ viết đúng hay không? Tiểu Mục lánh lạnh nhìn hắn một cái, ta làm sao biết có phải là hắn hay không hồ viết? Ngươi không phải muốn tố cáo ta a? Ngươi không phải muốn cho đại đế cáo trạng a? Ngươi là kiến Bình Vương, ngươi điểm ấy sức phán đoán còn không có đi, các vị ngự sở tở thường có loại không phản bác được cảm giác. Thái tử phi này nói chuyện khẩu khí cũng thật là tuyệt, cái này giống như là hai cái thằng nhóc đánh xong trận, một cái tìm một cái khác ra trưởng cáo hình, kết quả cáo trạng cái kia ngược lại bị ra trưởng đánh một trận, bị cáo liền dương dương đắc y ở trước mặt hắn khoe khoang. Kiến Bình Vương cả người toát mồ hôi lạnh, mau đem hắn đưa cho đại đế vạch tội sách cho cầm xuống dưới, dùng sức xé thành mảnh nhỏ, một cái toàn bộ bỏ vào miệng trong, ta không cáo.